Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 661, Kim Phách Ngọc Phật Bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật Môn Linh Bảo Kim Phách Ngọc Phật Bội. Lục Hiên nhìn thấy Phật tượng hư ảnh, con ngươi co rụt lại, trợn mắt hốc mồm. Làm một gã ma tu, sợ nhất chính là Phật Môn Thần Thông cùng Phật Môn Bảo Vật. Cái này Kim Phách Ngọc Phật Bội là một kiện lừng lẫy nổi danh Phật Môn Linh Bảo. Hơn ngàn năm trước, một vị đắc đạo cao tăng đeo bảo vật này, trảm yêu trừ ma. Nhiều vị Nguyên Anh kỳ ma tu chết tại đắc đạo cao tăng trên tay, trong đó có Vạn Cốt Môn Nguyên Anh tu sĩ. Vạn Cốt Môn cố ý ghi lại này sự, nhường hậu nhân lấy đó mà làm gương. Lục Hiên bừng tỉnh đại ngộ, hắn xem như minh bạch vì cái gì hắn tới gần Vương Trường Sinh, Quỷ Vương hội táo bạo bất an, nguyên lai Vương Trường Sinh có được Kim Phách Ngọc Phật Bội, mà không phải Phệ Hồn Kim Thiền. Kim Phách Ngọc Phật Bội là một kiện Phật môn linh bảo, bảo vật này chuyên môn khắc chế yêu ma quỷ quái, trường kỳ đeo vật này, có thể phòng ngừa luyện công tẩu hỏa nhập ma, nếu là gặp được yêu ma quỷ quái tập kích, Kim Phách Ngọc Phật Bội sẽ còn tự động hộ chủ. Bảo vật này tác dụng lớn nhất, có thể phụ trợ kết đan kỳ tu sĩ xung kích nguyên anh kỳ, đối chống cự tâm ma có tác dụng cực lớn. Có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, gặp được yêu ma quỷ quái tập kích sẽ tự động hộ chủ, còn có thể phụ trợ kết đan tu sĩ xung kích nguyên anh kỳ, đối chống cự tâm ma có tác dụng cực lớn. Lục Hiên cùng Trần Anh ánh mắt trở nên lửa nóng, có Kim Phách Ngọc Phật Bội, bọn hắn không cần lo lắng luyện công tẩu hỏa nhập ma, có cơ hội xung kích nguyên anh kỳ, bảo vật này có thể phát huy tác dụng cực lớn. Phật Môn Linh Bảo Kim Phách Ngọc Phật Bội. Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn nghe nói qua này Linh Bảo tên tuổi, hắn vạn lần không ngờ, mình thế mà đạt được cái này Linh Bảo. Một trận thê lương quỷ tiếng giống vang lên, vô số lệ quỷ từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhào về phía Vương Trường Sinh, còn có hai cái kết đan kỳ cốt thi. Tử Nguyệt Tiên Tử muốn hỗ trợ, một đạo ánh sáng xám đánh tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đến nàng trước mặt. Tử Nguyệt Tiên Tử vội vàng tế ra một mặt tử sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Một đoàn chói mắt linh quang sáng lên, một cái cự đại màn ánh sáng màu xám đem Tử Nguyệt Tiên Tử nhốt ở bên trong, màn sáng bên ngoài có một cái cự đại khô lô đầu. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hắc sắc viên cầu chia năm xẻ bảy, xông ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, Điền Quýnh thoát khốn mà xuất, thân thể bị nhất tầng xích sắc hỏa diễm bao vây lấy. Hắn vừa mới thoát thân, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, rõ ràng là một cái lớn chừng bàn tay viên châu, cẩn thận quan sát có thể phát hiện viên châu bên ngoài trải rộng bạch sắc khô lô đầu. Quảng cáo, bạch quang lóe lên, một cái vài trăm trượng đại bạch sắc cự cầu đem Điền Quýnh nhốt ở bên trong. Điền Quýnh giống như xuất hiện một cái bạch sắc không gian, trên vách tường khảm nạm lấy từng khỏa bạch sắc khô lô đầu, những này khô lô đầu giống như vật sống, trương răng nhếch miệng, trong hốc mắt có từng đoàn ngọn lửa nhấp nháy. Pháp bảo Vạn Cốt Lung, kết đan tu sĩ bị bảo vật này vây khốn, muốn thoát thân 10 phần khó khăn, thực lực chênh lệch một điểm, mất mạng cũng có thể. Một trận thê lương quái hống tiếng vang lên, trên vách tường khô lô đầu giống như sống lại, nhao nhao từ trên vách tường bay ra, nhào về phía Điền Quýnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quýnh nhướng mày, bên ngoài thân ánh lửa đại thịnh, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay ra, đánh về phía đánh tới khô lô đầu. Ầm ầm, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại trên trăm con bạch sắc khô lô đầu, tản mát ra ngập trời sóng nhiệt. Lục Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh, trong mắt tràn đầy sát ý, tốc chiến tốc thắng, lão gia hỏa kia thực lực bất phàm, huyền quỷ xa cũng khốn không được hắn bao lâu. Lục Hiên há miệng ra, phun ra một cái bạch quang lòe lòe cốt đao, trên chuôi đao có một cái dữ tợn khô lô đầu. Hắn mấy đạo pháp quyết đánh vào bạch sắc cốt đao phía trên, khô lô đầu giống như sống lại, bạch quang lóe lên, bạch sắc cốt đao hóa thành một cái hơn 10 trượng đại bạch sắc khô lô đầu, phát ra. Ô ô tiếng kêu nhào về phía Vương Trường Sinh. Hắn muốn phân tâm khống chế Vạn Cốt Lung, để tránh Điền Quýnh thoát khốn mà xuất, vô pháp toàn tâm toàn ý đối phó Vương Trường Sinh, bất quá có Trần Anh hiệp trợ diệt sát Vương Trường Sinh không thành vấn đề. Trần Anh há miệng ra, một mặt bạch quang loè loè lệnh kỳ bay ra, mặt cờ bên trên có một đoàn bạch sắc hỏa diễm đồ án. Nàng bằng bạc pháp lực rót vào bạch sắc lệnh kỳ bên trong, lệnh kỳ trong nháy mắt phồng lớn, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm bay ra, một cái mơ hồ, hóa thành một cái lớn gần trượng bạch sắc hỏa điểu, khí thế hung hăng nhào về phía Vương Trường Sinh. Bọn hắn tế ra bản mệnh pháp bảo, hiển nhiên là muốn động thật sự. Vương Trường Sinh có Kim Phách Ngọc Phật Bội, quỷ vật không gây thương tổn được Vương Trường Sinh tại, chỉ có thể tế ra bản mệnh pháp bảo cùng thi triển bí thuật. Vương Trường Sinh trong mắt hung quang lóe lên, trong tay trường thương màu trắng quang mang đại thịnh, vô số bạch sắc hàn khí tuôn ra, hóa thành 5 con hình thể to lớn bạch sắc tuyết ưng, nhào tới. Hắn là thể tu tự nhiên muốn phát huy ưu thế của mình. Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Điền Quýnh đều bị khốn trụ, Vương Trường Sinh lấy một địch hai, áp lực của hắn rất lớn. Quả Hồng chọn mềm bóp Trần Anh tu vi tương đối thấp, Vương Trường Sinh dự định trước tiên giải quyết Trần Anh. Ầm ầm, năm con bạch sắc huyết ưng bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành một mảng lớn sương mù màu trắng. Một cái bạch sắc hỏa điểu đánh tới, chưa tới gần Vương Trường Sinh, một cỗ ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt. Vương Trường Sinh trong tay trường thương màu trắng lắc một cái, vô số bạch sắc thương ảnh bay ra, đem bạch sắc hỏa điểu đánh trúng vỡ nát. Một tiếng quái dị quỷ tiếng giống vang lên, Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, lần này, hắn có chỗ phòng bị, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Đỉnh đầu hắn hư không ba động cùng một chỗ, một cái mấy trượng đại bạch sắc cốt chảo trống rỗng hiển hiện, cốt chảo bên ngoài bám vào nhất tầng bạch sắc hỏa diễm, như thiểm điện vồ xuống. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang lóe lên, một hóa thập bạch sắc cốt chảo vồ hụt. Tiếng sấm vang lớn, vô số lam sắc hầu quang điện từ trên thân Vương Trường Sinh bay ra, hóa thành từng khỏa to lớn lam sắc lôi cầu, khí thế hung hăng đánh tới hướng Trần Anh. Mười mấy khỏa to lớn lam sắc lôi cầu đập tới, Trần Anh ngọc dung khẽ biến. Nàng nhẹ nhàng vung trong tay bạch sắc cơ phướn, một mảng lớn bạch sắc hỏa diễm bay ra, đánh về phía lam sắc lôi cầu. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, lam sắc lôi cầu vỡ vụn ra, hóa thành một mảng lớn lam sắc lôi quang, che mất bạch sắc hỏa diễm. Quảng cáo, một cỗ cường đại khí lãng đánh tới, lam sắc lôi quang chia năm xẻ bảy, hai cái mấy trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam bay ra chụp về phía Trần Anh. Cùng lúc đó, một cây trường thương màu trắng mang theo một cỗ lạnh lẽo thấu xương, đón đầu nện xuống. Lục Hiên coi như không nghe thấy, pháp quyết vừa bấm, bạch sắc khô lô đầu một cái mơ hồ, hóa thành cốt đao, thân đao bên ngoài nhiều một mảng lớn ngọn lửa màu đen, thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi. Bàn tay lớn màu xanh lam bên ngoài trải rộng lam sắc hồ quang điện, ven đường những nơi đi qua, hư không một trận vặn vẹo, phát ra. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng, Trần Anh sắc mặt trầm xuống, tay áo lắc một cái, một mặt lớn chừng bàn tay cốt kính xuất hiện trên tay, hướng phía đỉnh đầu vừa chiếu, một mảng lớn bạch sắc hào quang bay ra, trường thương màu trắng đánh vào bạch sắc hào quang phía trên, lập tức không thể động đậy. Nàng lại tế ra một mặt bạch sắc cốt thuẫn, trong nháy mắt phồng lớn ngăn tại trước người. Ầm ầm, một trận nổ thật to tiếng vang lên, hai cái bàn tay lớn màu xanh lam đập vào bạch sắc cốt thuẫn thượng, bạch sắc cốt thuẫn bên ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách bay rớt ra ngoài, tạp trên người Trần Anh. Trần Anh thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, đột xuất một miệng lớn máu tươi. Bạch sắc cốt đao một cái xoay quanh khí thế hung hăng chém về phía Vương Trường Sinh, trong nháy mắt đến Vương Trường Sinh trước mặt. Vương Trường Sinh vội vàng tránh đi, bạch sắc cốt đao vẫn là cùng hắn gặp thoáng qua, một chút ngọn lửa màu đen dính vào trên người hắn áo giáp màu xanh lam, nhanh chóng lan tràn ra. Một mảng lớn ngọn lửa màu đen lập tức bao lại Vương Trường Sinh thân thể, Vương Trường Sinh phát ra một tiếng vang trầm tiếng. Siêu siêu, âm thanh xé gió lên, mấy đạo hắc quang thẳng đến Vương Trường Sinh mà đi kích trên người Vương Trường Sinh, phát ra. Phanh phanh, trầm đục tựa hồ bị thứ gì chặn. Lục Hiên muốn áp dụng thủ đoạn khác, hai đạo thô to kim sắc cột sáng đánh tới. Hắn nhướng mày, vội vàng tránh đi, hai cái kim sắc cự điêu từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Lục Hiên. Cách chương.